Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta khẽ nhếch mép, trẫm có bạc đãi ngươi không? Một công chúa đường đường chính chính lại thèm thuồng một quả nho, ngày thường không được ăn sao? Sở Du Ninh rất thành thật gật đầu, không được ăn. Cảnh Huy Đế nghe xong thì hiểu lầm, cũng nổi giận. Hỗn xược, Lưu Chính, đi, truy cứu cho trẫm những kẻ to gan lớn mật kia, đổi hết người trong Triều Dương cung cho trẫm. Lưu Chính liếc nhìn Ngũ công chúa không nói gì, vâng lời đi làm. Ngũ công chúa trước kia chỉ biết tùy hứng khóc lóc, giờ lại hành động liều lĩnh như vậy, ngược lại có thể lay động tâm tư bệ hạ, không biết là cao nhân nào dạy nàng. Triều Quý Phi cũng không ngờ chỉ một chùm nho lại gây ra chuyện đổi hết người trong Triều Dương cung. Bà ta không tin Ngũ công chúa chỉ sau một đêm đã thay đổi tính nết, ngược lại tin rằng đằng sau có người chỉ dạy, hẳn là Trương ma ma trước kia theo hầu hoàng hậu, nhưng công chúa không phải không thích Trương ma ma sao? Sở Du Ninh không để ý, những người trong Triều Dương cung kia đúng là không coi nguyên chủ ra gì, vừa hay nàng cũng không muốn nuôi nhiều người ăn không ngồi rồi. Hôn quân làm vậy cũng đỡ cho nàng phải về cắt giảm nhân sự. Thấy một bên bàn thấp trống không, Sở Du Ninh đặt cục bột lên đó, cầm một chùm nho bứt một quả bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt, nước quả nhiều, ngay cả vỏ chát cũng ngon. Lúc nàng còn nhỏ, thực vật ở Mạt Thế vẫn chưa tiến hóa toàn diện, may mắn lắm mới hái được ít quả dại ăn được. Có một ngày, các mẹ bá vương hoa mang về cho nàng một chùm nho dại. Rõ ràng chua đến rụng răng nhưng nàng lại thấy đó là thứ quả ngon nhất trên đời. Cho dù bây giờ đã được ăn nho ngọt, trong lòng nàng, chùm nho dại kia vẫn mãi là ngọt nhất. Cảnh Huy Đế thấy nàng như vậy, càng cảm thấy công chúa bị bắt nạt quá đáng. Một công chúa đường đường chính chính vậy mà thèm một quả nho đến mức không thèm bóc vỏ đã ăn, ăn xong còn không nhả vỏ, cứ thế ăn hết quả này đến quả khác. Á, cục bột nuốt nước bọt, cũng bò về phía chùm nho cuối cùng. Cảnh Huy Đế sợ nó ngã, vội vàng ôm nó vào lòng. Cảnh Huy Đế tuy có nhiều con nhưng đây là lần đầu tiên ông ta bế trẻ con, lại còn là đứa trẻ mềm mại nhỏ nhắn như vậy, cả người đều cứng đờ. Tứ hoàng tử lại với người ra thỏ tay lấy nho, khiến ông ta càng không dám động đậy. Quý Phi, mau bóc nho cho tiểu tứ. Cảnh Huy Đế vội vàng nói, Triều Quý Phi tức đến mức không giữ được vẻ mặt nữa, đại hoàng tử của bà ta là trưởng tử của Cảnh Huy Đế. Còn chưa được Cảnh Huy Đế bế bao giờ, tứ hoàng tử có tư cách gì? Triều Quý Phi cho rằng Sở Du Ninh muốn đưa tứ hoàng tử đến để tranh sủng, hoặc là, trước khi nàng xuất gia muốn để tứ hoàng tử lọt vào mắt bệ hạ, để bệ hạ sau này bảo vệ tứ hoàng tử nhiều hơn. Nhưng, tứ công chúa vốn ngây thơ vô não có thể nghĩ được nhiều như vậy sao? Trừ khi có người đứng sau bày mưu tính kế, chát, cục bột dẫy không ra khỏi kẻ xấu không cho nó ăn nho. Bàn tay mũm mĩm giơ lên, đánh vào người Cảnh Huy Đế, để lại dấu tay lấm lem trên bộ quần áo tượng trưng cho sự tôn quý. Không khí trong chốc lát như ngưng đọng, Triều Quý Phi thầm mong Cảnh Huy Đế nổi trận lôi đình, đáng tiếc, Sở Du Ninh không cho bà ta cơ hội đó. Sở Du Ninh lại ném một quả nho vào miệng, lấy kinh nghiệm của người từng trải ở Mạt Thế gật đầu. Không tệ, ngăn cản người khác ăn uống cũng giống như giết cha mẹ người ta. Cách chương.